Xin chào quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 221 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 221, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã cùng với mọi người trở lại Quảng Phao Thôn. Hắn thấy Nghiêm Tiền Chi đã lên đường trở lại Tây Kinh, hòng muốn khôi phục lại thập tam thế gia. Vì vậy, hắn đã đuổi theo và giết chết lão. Sau đó thì Trần Dận Đô đã dẫn Trần Thực tới Kính Hồ Sơn Trang để hồi phục lại tứ đại tán nhân. Thì bốn tán nhân này vốn đã bị tà biến rồi, nhưng Trần Thực đã truyền lại cho họ âm dương đản luyện cùng với âm dương biến, khiến họ không còn tà biến nữa, trở lại như người thường. Và bốn người bọn họ không muốn nhận ân huệ của Trần Thực nên đã bái Trần Thực làm sư phụ, coi như là quang minh chính đại học được hai cái môn công pháp kia. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 221 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác giúp Thiện nha. Rồi, đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện xin một đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Đại viện Hồ Tộc. Nếp nếp ngồi trên ghế bất an nhìn đám người trước mặt, trong tay nắm chặt lưng của một con cốc lớn. Con cốc này là một yêu quái dài chừng 2 xích, mặt mày lộ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nữa. Hiển nhiên là đã giãy giụa, đã chạy trốn, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Tiểu Diêm Vương. Nếp nếp đã 9 tuổi rồi, đúng là vào cái độ tuổi khiến người ta phải đau đầu. Những năm qua, âm dương lượng giới hợp nhất, nàng cùng với Chung Quỳ Thiết Trì cùng với cha con thuyền phu sống trong bộ lạc Hồ Tộc. Hồ Tộc là cái nơi nào? Khắp nơi đều là yêu quái, có thể học hành tử tế mới là lạ đấy. Tuổi còn nhỏ, nàng đã theo Hồ Ly Tinh học cánh bắt yêu chốc quỷ hàng ma, luyện thành các bản lĩnh không tầm thường, thu phục được cái con cốc này coi như là bảo bối trong tay, đi tới đâu cũng mang theo. Khi thì nắm lấy lưng con cốc, khi thì kéo hai chân trước rồi lại túm hai chân sau mà lôi đi. Trần Dận Đô khom người quan sát nếp nếp, hơi nhíu mày, quay đầu hỏi: các người xác nhận nàng chính là Diêm Vương chuyển thế? Trần Thực Chung Quỳ cùng với những người khác đồng loạt gật đầu. Nàng có hắc bạch vô thường hổ giá, xác thực là Thanh Thiên Đại Lão gia. Thiết Trì nói. Chung Quỳ cũng gật đầu. Chỉ là Thanh Thiên Đại Lão gia đã rơi vào trong thai chung chi mê, lúc chuyển thế bị lục đạo luân hồi tẩy đi ký ức. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình là ai. Cái đám quỷ thần truy sát nàng đương nhiên là càng không biết tung tích của nàng rồi. Thiết Trì lo lắng bổ sung. Đại Lão gia không hề ngu ngốc chút nào hết. Bên cạnh, Tiểu Ngưu Đầu Tiểu Mã Viện cùng với Tiểu Già Xoa liên tục gật đầu. Bọn chúng là ba cái vị phán quan những năm gần đây cũng luôn đi theo bên Tiểu Diêm Vương. Trần Dận Đô nhìn cái con cốc tinh trong tay của Nếp Nếp vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Hắn và Thanh Thiên Đại Lão gia có duyên. Năm đó hắn cùng Thanh Dương và những người khác xuống âm phủ tìm kiếm tung tích của Trần Thực, xông vào trong một tòa nguyên thần cung ở trong thần đô, dẫn tới quỷ thần bao vây công kích. Phía sau cái tòa nguyên thần cung ấy có treo một vầng trăng lưỡi liềm. Trong lúc hỗn chiến, vầng trăng ấy không cánh mà bay, thoát ra bên ngoài trời. Vầng trăng đó chính là trăng lưỡi liềm trên trán của Thanh Thiên Đại Lão gia. Sau đó, tại nghe cái lũ quỷ trong âm phủ nói, sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy được vầng trăng mà không thể nhìn thấy được Thanh Thiên Đại Lão gia là bởi vì mặt của lão gia quá là đen, sắc mặt hòa vào trong màn đêm tối tăm, vậy nên không ai nhìn thấy được. Còn cái vầng trăng ấy mọc ngay giữa ấn đường trên trán của hắn, vậy nên chỉ có thể nhìn thấy vầng trăng di động mà thôi. Trần Dận Đô hồi tưởng lại chuyện xưa, Nếp nếp ngồi không yên, nhảy khỏi ghế chạy ra bên ngoài chơi, nhưng mà ánh mắt mọi người vẫn luôn theo dõi theo nàng. Làm sao mới có thể giải được thai chung chi mê hả? Trần Thực hỏi. Trần Dần Đô đáp. Tu vi đạt đến cảnh giới nhất định thì có thể phá tan thai chung chi mê, thức tỉnh ký ức của tiền kiếp. Trần Thực nhíu mày. Nếp nếp hiện tại mới chỉ vừa bắt đầu học hành, muốn tu luyện đến mức tự nhiên thức tỉnh e rằng còn cần thêm 10 năm nữa. Trần Dận Đô tiếp tục nói. Còn một cách khác, đó chính là dùng tam sinh thạch. Dùng tam sinh thạch làm thuốc dẫn, có thể giải khai ký ức tiền kiếp của nàng, giúp nàng khôi phục tu vi thực lực kiếp trước. Chỉ là cái loại bảo vật này cực kỳ khó tìm. Năm xưa sao bà cũng vì muốn tìm tam sinh thạch mà để nhi tử bà ta xuống âm phủ. Gia gia, con đã tìm được Hướng Thiên Vũ rồi. Trần Thực cười nói. Hơn nữa Hướng Thiên Vũ còn tìm được rất là nhiều tam sinh thạch. Trần Dận Đô nhìn nếp nếp cởi trên lưng con cốc lớn, hưng phấn kêu la inh ỏi, cười nói. Vậy thì đánh thức Thanh Thiên Đại Lão Gia sẽ đơn giản hơn nhiều. Mà tam sinh thạch ở đâu? Ở chỗ sao bà ba? Không lâu sau, Sa Thu Đồng dẫn theo Hướng Thiên Vũ tới đại viện của hồ tộc. Chỗ bà có rất là nhiều tam sinh thạch, đều do Hướng Thiên Vũ lụm được, rồi được Trần Thực mang từ âm phủ về dương gian. Thu Đồng, việc đánh thức đại lão gia không ai thích hợp hơn ngươi. Trần Dận Đô nói. Sa Thu Đồng lấy ra một khối tam sinh thạch, nói. Cái chuyện này hệ trọng, lúc đại lão gia khôi phục ký ức, e rằng sẽ kinh động đến quỷ thần âm phủ, để bọn chúng lần theo dấu vết tìm tới đây, quấy nhiễu ta thi pháp. Cao thủ âm phủ nhiều vô kể, không thể không đề phòng. Tốt nhất là lên mời cả Thanh Dương bọn họ cùng tới. Trần Dận Đô lắc đầu. Không cần. Tiểu Thập, gọi 4 cái gì đệ tử của người tới đi. Trần Thực đáp lời, cất cao giọng. Các đệ tử ở đâu? Lòng Vũ Tán Nhân, Thiều Nương Nương cùng với những người khác từ bên ngoài sải bước đi vào. Bùi Tán Nhân dốc dáng thấp bé, tuổi đã cao, cái giọng như là chuông đồng, lớn tiếng hỏi. Sơn Tông, có gì phân phó? Trần Thực nói. Lát nữa sao bà đánh thức Thanh Thiên Đại Lão Gia, các người hộ pháp cho nàng, không được lơ là. Rõ. Bốn người phóng mắt nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi. Ai là sao bà? Sẽ thu động quan sát bốn người, cái giọng run run. Lòng vui tiền bối, Tiểu Nương Nương, các người còn sống sao? Ta chính là sao bà trong miệng của Tiểu Thập đây. Trong lòng nàng dậy sống, bốn lão này chính là những nhân vật danh chấn ở trong giới tán nhân. Tu vi thông thiên triệt địa, mỗi người đều có pháp môn kéo dài thọ mệnh, sống còn lâu hơn cả lão tổ của thập tam thế gia, là truyền kỳ trong giới tán nhân. Bọn họ như bốn cái vận minh nguyệt của tổ chức tán nhân, ánh sáng rực rỡ vô song. Chính vì vậy, sau khi họ ẩn lui, tổ chức tán nhân cũng dần dần suy yếu. Nhưng năm xưa, khi xây dựng Kính Hồ Sơn Trang, bốn lão đã cận kề bên bờ vực tà biến. Trần Dận Đô lần lượt đặt họ vào trong quan tài. Lúc đó, Sa Thu Đồng cũng có mặt. Tận mắt chứng kiến bọn họ tà biến bị đóng đinh vào trong quan tài, khiến nàng kinh hãi tột cùng. Khi đó, bọn họ cũng đã ước định rằng để đến khi nào Trần Dận Đô giải quyết xong các vấn đề tà biến sẽ đánh thức họ dậy. Từ đó về sau, tứ lão chìm sâu vào trong giấc ngủ ở quan tài. Thoáng chốc đã mấy chục năm trôi qua. Trần Dận Đô và những người khác vẫn chưa giải quyết được vấn đề tà biến, nhưng mà khí tức âm u phát ra từ quan tài cho thấy chỉ khi tứ lão chìm trong cái trạng thái ngủ say thì họ mới tránh khỏi được tà biến. Một khi thức tỉnh, nhất định sẽ tà biến. Sa Thu Đồng thậm chí còn nghĩ nếu tứ lão cứ vậy mà chết đi trong giấc ngủ, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Không ngờ bọn họ lại sống dậy. Càng không ngờ hơn nữa, họ lại bái Trần Thực làm sư phụ. Tiểu Thu Đồng, ngươi chính là Sa bà sao? Bốn lão đều có chút kinh ngạc. Mù đầu tử nói. Rõ ràng ngươi vẫn là một tiểu nha đầu, sao lại thành bà rồi? Sa Thu Đồng nói. Bốn vị tiền bối, các người đã ngủ 20-30 năm rồi. Tiền bối, sao các người lại bái tiểu thập làm sư vậy? Bốn người đều có chút xấu hổ. Thiệu nương nương hạ giọng nói, chúng ta muốn học âm dương biến của hắn, nhưng lại không muốn nợ ân tình nên mới bái hắn làm sư. Hey, ban đầu cứ tưởng hắn da mặt mỏng chắc chắn sẽ không nhận, ai ngờ mặt hắn dày vô cùng lại còn đồng ý nữa chứ. Trước kia khi mà học từ tiểu dần đô, chúng ta cũng dùng cái chiêu này, lần nào cũng không thành công, không ngờ lần này lại ngã đau như vậy. Lâm Vũ Tán nhận đắc ý nói, nhưng may mà bản lĩnh cũng đã học được rồi. Thiệu nương nương lắc đầu, còn chưa đâu, âm dương đản luyện rất khó, âm dương biến lại càng khó hơn, phải nghiên cứu thêm một thời gian nữa. Trong lúc họ nói chuyện thì Trần Thực rời khỏi đại viện hồ tộc, gọi Nếp Nếp đang chờ bên ngoài quay về. Nếp Nếp một tay nắm lấy chân sau của con cốc, kéo nó đi một cách miễn cưỡng. Sa Thu Đồng thấy khởi tam sinh thạch, miệng lẩm bẩm chú ngữ, chỉ thấy tam sinh thạch tỏa ra từng vòng hào quang trắng xóa bao phủ lấy Nếp Nếp. Những vòng sáng ấy bay tới giống như là ánh sáng mà người ta nhìn thấy khi luân hồi, càng lúc càng chói lòa, cuối cùng hóa thành một mảnh trắng xóa không thấy gì nữa. Hào quang tràn ngập, nhanh chóng nhấn chìm Nếp Nếp. Trần Thực chăm chú quan sát, chỉ thấy trong ánh sáng bao vây Nếp Nếp dần dần hiện lên những bóng dáng lay động. Đó chính là kiếp tiền kiếp của nàng, lúc này đang thể hiện trong vòng hào quang. Những hình ảnh xoay chuyển thật là nhanh. Trong những vòng sáng đầu tiên là một chiếc bảo thuyền đại minh từ biển hắc ám tiến tới. Trên thuyền, các tướng sĩ giáp trụ chỉnh tề, cung kính nghênh đón nửa tòa miếu từ qua Hạ Thần Châu. Trong miếu chỉ có một thần miếu, bên trên thờ một bức tượng thần toàn thân bằng gỗ, ăn mặc theo lối đại học sĩ. Cái gương mặt thì đen sạm như là than, giữa trán có một cái vết sẹo hình trăng lưỡi liềm. Hai cột trụ hai bên miếu có dán một câu đối: tiểu bỉ Hà Thanh, tự tích Long Đồ xưng bất hủ, tâm như kính triệt, bằng tha quỷ đảm chiếu ứng sầu. Dưới thuyền, chân vương dẫn theo văn võ bá quan đích thân đến nghinh đón. Trước nữa cái tòa miếu này cùng với thần miếu và thần tượng đi vào trong kinh đô lúc bấy giờ chính là đế đô Tân Hương. Chân vương cùng với bá quan cử hành đại điển tế tự, thỉnh Thanh Thiên Đại Lão Gia cùng với phân thân chư vị quỷ thần từ qua hạ tiến vào trong âm phủ. Thống lĩnh quỷ thần nơi này duy trì trật tự âm phủ, thưởng thiện phạt ác, bắt giữ tội phạm, định đoạt sinh tử luân hồi. Nửa tòa miếu ấy chìm vào trong âm phủ, nhanh chóng biến đổi hóa thành một cái tòa Diêm La điện. Bức tượng thần trên thần miếu cũng vào thời khắc này mà thức tỉnh, hội tụ thần lực vô thượng, ngưng tụ thành sinh tử bộ phán quan bút, ban thưởng cho các phán quan công tàu thông phán bên dưới. Sa Thu Đồng bỗng nhiên căng thẳng nói, chư vị, có thứ gì đó đang tới. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từng lá cờ trắng xoay vòng quanh đại viện của hồ tộc, lửa ma chập chờn lưng lờ như là những cặp mắt đang âm thầm quan sát động tĩnh nơi đây. Tìm được ngươi rồi, một âm thanh âm u vang lên. Đột nhiên sóng lớn cuồn cuộn, mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy nước lũ ào ào đổ về đại viện hồ tộc. Thế nước cuồn cuộn ngập trời, đó chính là Vong Xuyên Hà. Trên mặt sông, từng chiếc độc mộc cao vun vút. Mỗi một chiếc thuyền đều có một vị âm sai đang đứng vững, trong tay cầm đèn đồng tử. Từng luồng ánh sáng quét qua về phía đại viện hồ tộc. Xoạt, xoạt, xoạt. Vô số nữ tử hồ tộc trong đại viện bị ánh đèn chiếu trúng, lập tức hiện lên nguyên hình. Nguyên thần cùng với hồn phách bị đánh bật ra khỏi thân xác. Trên không trung, từng chiếc đèn lồng cỏ bay múa, nhìn như là những chiếc mũ hình đầu người, liên tiếp thu lấy nguyên thần hoặc là hồn phách của hồ tộc. Chỉ trong chớp mắt, hơn một nửa số yêu hồ trong đại viện đã ngã xuống. Chuẩn bị bước lên một bước, thân hình bỗng chốc trở nên vô cùng vĩ đại, đứng chắn trước đại viện hồ tộc. Rầm một tiếng, cái dòng nước cuồn cuộn của Vong Xuyên Hà ào ạt đổ xuống, và chạm vào thân thể của hắn, lập tức bị tách ra làm đôi, gào thét chảy về hai phía của đại viện hồ tộc. Chung Quỵ vươn tay chụp lấy, những chiếc lồng cỏ trên không trung rơi xuống, rớt vào trong viện. Những âm sai thấy không thể thu đi hồn phách của hồ tộc thì lập tức rào rào xông lên tấn công Chung Quỵ. Đột nhiên, thiết kỵ tung người nhảy lên, đáp xuống phía trên một cái chiếc thuyền độc mộc. Một cước quét ngang, đã trúng cây sào tre đang quét tới. Rắc một tiếng, cái cây sào tre lập tức gãy vụn. Âm sai trên thuyền xích chút nữa đã bị đá gãy cổ. Cả người xoay tròn bay vút ra xa, rơi xuống tận mấy chục dặm. Thiết chị mỗi chân điểm xuống một con thuyền độc mộc khác ở bên dưới, khiến cho một đầu thuyền nhấc bổng lên. Hắn thu chân trái, tung một cước chính diện. Cái chiếc độc mộc lập tức như là một mũi tên lao đi vung vút, đâm vào một âm sai khác đang điều khiển con thuyền bên cạnh, khiến hắn bay ngược ra bên ngoài. Thiết chị sải bước chạy băng băng trên mặt nước, liên tục gầm thét, thân hình không ngừng bành trướng. Hiện ra bản thể âm sói ngu đầu, rống lên từng hồi, xông thẳng vào trong có đám âm sai còn lại. Lúc này, phụ tử người chèo thuyền cũng điều khiển thuyền hoa của mình lao thẳng vào trong vong xuyên hạ, chặn đứng cái đám âm sai đang tràn tới. Hế, cha, lại lập công nữa rồi. Cô nương lái thuyền hớn hở nói, lão thuyền phu cũng mừng rỡ, cái cây sào tre trong tay quá thành một cây đại thương. Một thương đâm xuyên qua một âm sai đang lao tới, hất văng ra xa. Cái giọng vang như là chuông đồng. Ha ha, lần này lại được tấn thăng rồi. Bốn vị quỷ thần liên thủ chẳng đứng thế công từ vong xuyên hạ. Đột nhiên, mặt đất chung quanh đại viện hồ tộc rung chuyển dữ dội, nhanh chóng sụp xuống, dung nham và lửa đỏ cuồn cuộn bốc lên. Rầm một tiếng nổ vang trời, đại viện hồ tộc dừng lại. Xung quanh lập tức chìm vào trong bóng tối. Từng ánh sáng lạnh lẽo lập lòe trong màn đêm. Vô số quỷ vật lần theo âm thanh mà nhìn về phía đại viện hồ tộc. Những ánh sáng đó phát ra từ những cây đại thụ mọc đầy nơi đây. Trên cành cây chi chít lá hình đao kiếm. Lúc này, vô số quỷ vật đang cầm lấy từng hồn phách xuyên vào trong những tán lá hình đao ấy. Tầng thứ ba của âm phủ thiết thụ. Trần Tư cười lạnh. Chút tài mọn. Hắn nâng chân dẫm mạnh xuống đất. Âm dương đạo tràng bùng phát, âm dương nghịch chuyển, đại viện hộ tộc lập tức sắp sửa rời khỏi âm phủ, quay về dương gian. Nhưng mà ngay lúc này, một âm thanh vang vọng như là sấm rền truyền đến. Đã tới, thiết thủ âm phủ của ta, còn muốn đi sao? Người đi được chắc. Từ trong bóng tối, hai thân ảnh khổng lồ cao chọc trời dần dần hiện ra, đó chính là hỏa phán cùng với thổ phán. Hai người vung roi dài, một cây bạch cốt tiên cùng với một cây hỏa diễm tiên quất thẳng về phía đại viện. Nhưng mà ngay lập tức, tiểu ngu đầu tiểu mã viện cùng với tiểu dạ xoa đồng loạt lao lên, hiện ra chân thân, chính là ba cái vị đại phán quan Cổ Nguyên, Vương Trúc cùng với Trúc Thuận. Hỏa phán cùng với thổ phán có thực lực ngang hàng với ba vị đại phán quan. Hai bên giao chiến dữ dội trong thiết thụ âm phủ, nhất thời không thể nào cản được Trần Thực. Ngay khoảnh khắc đó, đại viện hộ tộc thoáng rung chuyển, lập tức từ âm phủ trở về dương gian. Lúc này, bên ngoài đại viện hộ tộc vang lên cái tiếng gõ cửa, một âm thanh cất lên đầy ý cười. Nghiêm Nhược Khơi dẫn theo công tào của thập điện Diêm La để ngũ điện cùng với Thái Ảo tới đây bắt trọng phạm, có thể mở cửa ra hay không? Thiều Nương Nương bà cười. Long Du, mụ đệ tử, tới lượt chúng ta rồi. Bùi Tán Nhân bước lên trước, cười, đáp. Không cần các ngươi, ta đi mở cửa nè. Lão mở cổng lớn, chỉ thấy bên ngoài có mấy cái vị quỷ thần đang đứng, thân vận áo giấy, cưỡi ngựa giấy. Ngoài ra, còn có vài cổ kiệu, bên trong ngồi mấy lão bà, mặt mày tô vẽ loang lỗ đỏ trắng. Bùi Tán Nhân quay đầu lại, cười, nói. Không biết nếu mà ta thi triển toàn lực, tiểu sư phụ có chịu nổi không? Trong đại viện vang lên giọng của Trần Thực. Chỉ cần không bước ra khỏi đạo tràng của ta, thì cho dù các ngươi bộc phát được thực lực bậc tiên nhân, ta cũng có thể đảm bảo các ngươi không bị tà khí xâm nhiễm. Vậy là tốt rồi. Bùi Tán Nhân cười sảng khoái, thân thể nhỏ bé bỗng chốc bùng phát thực lực vô biên. Tu vi đại thừa cảnh của lão đã luyện đến cảnh giới thân ta như là đại cảnh hư không, khí tức trở nên quang giả dữ dội. Lão bước ra khỏi đại viện hộ tộc, thuận tay đóng cửa lại. Ngay sau đó, một chấn động mãnh liệt truyền tới, sắc mặt của Trần Thực khẽ biến, chỉ cảm thấy một luồng tà khí mãnh liệt vô cùng bùng phát ở trong đạo tràng của mình, suýt một chút nữa đã khiến hắn không giữ vững được cái sự vận chuyển của đạo tràng. Bùi Tấn Nhân mạnh thiệt. Đây chính là thực lực của tiên nhân tân pháp sao? Trong lòng hắn chấn động. Tà khí bộc phát từ trong thân thể của Bùi Tấn Nhân cuồn cuộn như là muốn xé toạc đạo tràng. Nhưng mà trận chiến này tới nhanh mà cũng kết thúc nhanh. Chỉ trong chớp mắt, tà khí bỗng nhiên tan biến. Cửa lớn lại được mở ra. Bùi Tấn Nhân bước vào trong đại viện, bình thản nói. Bọn chúng đã biết khó mà lùi. Đáng tiếc, ta vẫn chưa ngộ ra được âm dương biến. Nếu không, khi trở thành tiên nhân tăng pháp chân chính, ắt có thể giữ bọn chúng lại toàn bộ rồi. Lão khẽ thở dài một tiếng. Lão đã bước được nửa đường đến cảnh giới hợp đạo, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được cái sự đồng hóa của tà khí đối với bản thân mình. Vì vậy không dám tiến thêm nửa bước cuối cùng. Trần Thực thầm khâm phục thực lực của cái vị đệ tử này, trong lòng tán thưởng. Thực lực của hắn không thua gì Chung Vô Vọng. Một tán nhân tu luyện tân pháp mà có thể đạt đến trình độ này, quả nhiên lợi hại thiệt á. Lúc này bên cạnh Nếp Nếp, từng cái vòng hào quang xoay chuyển khiến cả một đời của Thanh Thiên Đại Đạo Gia đang dần dần biến thành một bức tranh. Từ trí nhớ của Nếp Nếp lướt qua hơn một vạn năm, hắn luôn cẩn trọng tận tụy, sự án như thần, chưa từng phạm phải dù chỉ một sai sót. Ánh sáng trên tam sinh thạch dần dần mờ đi, hiển nhiên là quá trình phục sinh của Thanh Thiên Đại Lão Gia đã bước vào giai đoạn mấu chốt. Nếu Nếp Nếp lặng lẽ đứng tại chỗ, không biết từ khi nào cái con cốc lớn trong tay đã rơi xuống đất. Con cốc bị dọa đến sững sờ, không dám động đậy. Đôi mắt của Nếp Nếp mở to, từng hình ảnh liên tục hiện lên trong đầu của nàng. Thanh Thiên Đại Lão Gia trí tuệ hơn người, phá án như thần, cũng sớm nhận ra những ánh mắt đầy ác ý từ Dương Gian đang lặng lẽ theo dõi nơi này. Dương Gian đã xảy ra đại biến, cái vị chân vương đã triệu hắn tự của Hạ Thần Châu tới nay đã tạ thế, nương nương cũng đã mất tích. Những vị thần xã tắc của Dương Gian cũng đều lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại bọn họ. Những quỷ thần vẫn đang cai quản âm phủ, gắng sức duy trì trật tự của nơi đây. Lúc này, một số thế lực ở Dương Gian bắt đầu mưu đồ kiểm soát âm phủ, mưu đoạt quyền lực, khiến thế gia của bọn chúng càng ngày càng cường thịnh. Thanh Thiên Đại Lão Gia nhanh chóng phát giác ra cái điều này, lập tức cảnh báo chính cái vị Diêm Vương còn lại. Vậy mà biến cố vẫn xảy ra. Trước tiên là các âm sói lần lượt mất tích, sau đó là tới Phán Quan, Thông Phán, Công Tào, Thái Ảo cùng với các quỷ thần khác cũng lần lượt bị hạ thủ. Vô số khương mặt xa lạ bị an bài vào địa phủ, đó chính là người của thập tam thế gia. May mắn là những thế lực đó do thực lực có hạn, không dám trực tiếp ra tay, mà chỉ có thể từng bước thôn tính. Cho đến hơn 1.000 năm trước, khi mà cánh chim của bọn chúng đã đủ mạnh, rốt cuộc cũng đã ra tay với thập điện Diêm La. Từng tầng âm phủ, từng tòa Diêm La điện lần lượt sụp đổ. Thanh Thiên Đại Lão Gia hoàn toàn đơn độc, thế lực của thập tam thế gia nắm trọn Dương Gian. Hắn có thể thẩm phán quỷ thần, nhưng lại không thể xét xử những tội ác tới từ Dương Gian. Hơn nữa, Dương Gian giờ đây đã trở thành lãnh địa của thập tam thế gia. Kết cục thất bại của hắn đã được định sẵn. Cuối cùng, Nghiêm gia bắt đầu ra tay với hắn. Mặc dù biết rõ không thể tránh khỏi thất bại, nhưng hắn vẫn kiên quyết chống cự, khiến cho Nghiêm gia không thể nào dễ dàng đạt được mục đích. Vậy mà, hắn cũng hiểu. Rơi vào tay Nghiêm gia chỉ là cái chuyện sớm hay muộn thôi. Địa phủ rơi vào trong tay thập tam thế gia đã là cái điều không thể thay đổi. Lúc này, Ngụy Thông Phán tìm tới hắn, mang theo một tin tức. Một ký hồn tên là Trần Thực muốn cùng hắn làm một cuộc giao dịch. Bợp một tiếng, trước mặt của Sao Thu Đồng, tam sinh thạch đột nhiên bể nát, quá thành tro bụi trải khắp mặt đất. Những vòng sáng bao quanh Nếp Nếp chợt thu nhỏ lại, rồi nhanh chóng biến mất vào trong tâm thức của nàng. Khí tức của nàng bỗng nhiên bùng phát mãnh liệt, nguyên thần hiển hiện, dày đặc vô biên, thần lực dâng trào, một cái thực lực chưa từng có. Thần lực này còn vượt xa chư thiên thần của giới thượng giới, thậm chí là còn mạnh hơn cả những vị thần mà Trần Thực đã phục sinh. Cái vị Diêm Vương này cả đời tận tụy vì dân, được hậu thế kính ngưỡng, vì vậy mà nhan khói vô cùng hưng thịnh. Càng loạn thế càng nhiều án oan, Thanh Thiên Đại Lão Gia lại càng được người đời thờ phụng, tín ngưỡng, chưa từng suy giảm. Đặc biệt là từ khi thập tam thế gia nắm quyền, nhang khói của hắn lại càng thịnh vượng hơn xưa. Hàng vạn năm nhang khói tích tụ khiến cho thần lực của hắn đứng đầu dưới chân thần, không ai có thể sánh bằng. Bên ngoài, trên dòng Vong Xuyên Hà, cái đám âm sai đang ác chiến bỗng cảm thấy thần lực của bản thân mình bị áp chế, không thể thi triển thần thông được. Những đồng tử thiên linh đăng vốn tỏa sáng ánh sáng mạnh mẽ thì giờ đây cũng mất đi hiệu dụng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vần trăng lưỡi liềm chậm rãi bay lên từ trong đại viện hồ tộc, treo lơ lửng giữa bầu trời. Ánh trăng sáng trong lạnh lẽo bao trùm lên tất cả, khiến cho bọn họ không thể không thu tay lại. Lúc này có một vị âm sai quỳ một gối xuống đất, những âm sai còn lại thấy vậy lập tức đồng loạt quỳ xuống theo. Cái giọng Vong Xuyên Hạ đang cuồn cuộn dậy sóng nay rốt cuộc cũng yên bình trở lại. Chung Quỳ Thiết Chị cùng với mọi người nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Cô nương lái thuyền lẩm bẩm: Thành Thiên đại lão gia cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Cha, chúng ta thắng rồi, chúng ta có thể quy về âm phủ nhận chức rồi. Thuyền phu gật đầu thật mạnh, vui mừng khôn xiết. Chúng ta có thể có chức vị chính thức, còn có nhàn khối nữa. Nếp nếp nhẹ nhàng vung tay áo, cái giọng Vong Xuyên Hạ cuộn lên cuốn theo cái đám âm sai rồi rút ngược trở lại, rất nhanh biến mất không còn dấu vết. Thiên địa dần dần sáng trở lại, mặt trời lại treo lơ lửng trên bầu trời. Dương Phúc, Cẩu Nguyên, Chúc Thuận, bổn phủ đã thức tỉnh rồi. Nếp nếp nghiêm mặt, âm thanh vẫn mang âm sắc của một tiểu cô nương, nhưng lại nhóm lên vài phần trang nghiêm. Nàng nhẹ nhàng dẫm chân một cái, ngay lập tức dưới nền đất của đại viện hồ tộc bỗng hiển lộ ra từng tầng âm phủ kéo dài thẳng xuống tận tầng thứ ba. Không cần dây dưa nữa, mau chóng trở về. Lời vừa dứt, ba cái vị phán quan lập tức tận dụng thời cơ từ dưới âm phủ bay ngược lên quay về đại viện hồ tộc. Quả phán, Thổ Phán nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng không khỏi rúng động, cảm nhận được cái luồng thần lực ngập trời trên người của nếp nếp, không dám tiếp tục truy đuổi. Thành Thiên đại lão gia cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Ba vị phán quan vội vàng tiến lên quỳ sụp xuống đất nghẹn ngào thưa: Chúng thần tuân lệnh đại lão gia, che giấu hành tung, bảo toàn thực lực, chờ đợi thời cơ. Cuối cùng cũng đợi được cái ngày đại lão gia phục sinh rồi. Nếp nếp giơ tay lên nói: Không cần đa lễ, những phán quan khác đâu? Cổ Nguyên mắt đỏ hoe lắc đầu đáp: Chắc còn ba người bọn thần, những người khác không rõ sống chết làm sao. Sắc mặt nếp nếp trầm xuống. Đúng lúc này Chung Quỳ Thiết Chì cùng với thuyền phu và cô nương lái thuyền cũng bước vào, cúi đầu thi lễ. Nếp nếp khẽ gật đầu nói: Bổn phủ có thể phục sinh tất cả là nhờ chư vị ra sức bảo toàn, chư vị hãy mau đứng lên. Chung Quỳ cùng với những người khác đồng loạt đứng dậy. Nếp nếp quay sang trần thực cùng với mọi người trịnh trọng nói: Bao mẫu tạ ơn chư vị đạo hữu đã ra tay tương trợ. Trần thực và những người khác cũng chắp tay đáp lễ. Nếp nếp khẽ cười: Trần Ma Quang còn nhớ ước định ngày trước chứ? Trần thực mỉm cười: Nhớ. Nếp nếp gật đầu: Nhớ là tốt rồi. Lúc này Trần Thực buông lỏng tảng đá lớn trong lòng, quay sang nói với Trần Dần Đô: Dạ dạ, Thanh Thiên đại lão gia đã phục sinh và lấy lại được bản ngã của mình rồi. Nếu mà ngài tiến vào trong âm phủ, nhất định có thể hiệu triệu quần hùng. Cho dù thập tam thế gia có bao nhiêu quỷ thần, cũng không thể địch lại số lượng âm sai đông đảo. Chỉ cần thu phục được âm sai, chúng ta có thể một hơi mà đoạt lại Diêm La Điện. Vậy mà ánh mắt của Trần Dận Đô vẫn theo dõi nếp nếp, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Chuyện này có lẽ không thuận lợi như người nghĩ đâu. Trần Thực nhìn theo ánh mắt của gia gia mình, chỉ thấy nếp nếp đang cúi người dùng tay nhấc một con cốc lớn từ dưới đất lên ôm chặt vào trong lòng. Con cốc bò lên vai của tiểu cô nương, hai chân trước lưỡi thõng ra sau, bộ dạng đầy tuyệt vọng. Cái nụ cười trên mặt của Trần Thực cũng cứng đờ lại. Trần Dận Đô khẽ thở dài: Không phải Thanh Thiên đại lão gia phục sinh, mà là Nếp Nếp đã thức tỉnh được ký ức tiền kiếp. Đại lão gia của quá khứ sẽ không bao giờ quay lại nữa, người còn sống vẫn chỉ là Nếp Nếp mà thôi. Trong lòng Trần Thực chấn động dữ dội, lập tức hiểu ra hàm ý trong lời của gia gia. Sao bà cũng từng sử dụng tam sinh thạch để thức tỉnh ký ức tiền kiếp, nhưng nàng vẫn là nàng, chứ không phải là người của kiếp trước. Thức tỉnh ký ức tiền kiếp chẳng qua là nhớ lại những cái điều đã từng lãng quên, chứ không phải là biến thành một người khác. Còn tác dụng của tam sinh thạch chính là đã thông tam kiếp, giúp gom góp toàn bộ tu vi của ba đời vào cùng một thân thể. Giờ đây, cho dù Nếp Nếp đã nhớ lại ký ức của Thanh Thiên Đại Lão Gia, thậm chí là còn sở hữu được toàn bộ thần lực của hắn, nhưng bản chất nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương thích ôm cốc làm thú cưng. Để nàng thuyết phục toàn bộ âm sai trong âm phủ rõ ràng là cái chuyện không thể nào. Ba vị phán quan và trung quỳ cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng không ai dám nghĩ sâu hơn về cái hướng này. Trái lại, thuyền phu cùng với cô nương lái thuyền lại vô cùng hân hoan, cảm thấy bản thân mình đã trở thành công thần phò long. Trần Thực thầm nghĩ, tu vi của Nếp Nếp cực cao, khả năng vận dụng cũng không phải là vấn đề gì, chỉ là tính cách e rằng cũng không đủ uy nghiêm. Nếu mà nàng trưởng thành thêm vài năm nữa có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mà bây giờ không còn thời gian để đợi nữa. Hiện tại âm dương phân cách, thập tam thế gia đã hồi phục nguyên khí, chắc chắn sẽ nhanh chóng liên lạc lại với nhau, tái lập liên minh, rồi phái quan viên đi khắp nơi tập hợp thế lực, hình thành nên đại quân tu sĩ. Tề Ngụy Tần Châu vừa trải qua một cơ hội đại kiếp nạn, nhưng cuối cùng vẫn quay về dưới sự thống trị của thập tam thế gia. Thế cục không hề thay đổi, mọi chuyện vẫn như trước kia. Muốn cải thiên hoán địa, ác phải dùng thủ đoạn lôi đình. Trong thời gian ngắn nhất, sang bằng cơ nghiệp của thập tam thế gia, nhổ tận gốc mầm họa. Mà cái bước đầu tiên chính là trợ giúp Diêm Vương đoạt lại thần quyền ở âm phủ, cho dù Diêm Vương chỉ là một tiểu Diêm Vương. Trần Thực cáo biệt tiểu Diêm Vương cùng với mọi người, quay trở về Hoàng Pha Thôn. Lúc này, tiểu Đoạn Tiên Tử đang ngồi trên dốc hoàng thổ cùng với Chu Thú Tài, Liễu Đạo Nhân cùng với Quyết Dương Tử thủ hộ cái ngôi miếu trên sườn đồi. Ngôi miếu vẫn còn trong quá trình hình thành, chưa hoàn toàn ổn định. Chờ tới khi miếu được khí vận cường đại gia trì, quá thành thực thể, phân thân của hậu thổ nương nương sẽ thuận theo thần kiều hàng lâm xuống liên qua thần khâm. Trần Thực bước tới bên cạnh tiểu Đoạn Tiên Tử, nhìn nàng một lát, chỉ thấy nàng chớp đôi hàng mi cong vút, ngước đầu lăng lẽ nhìn bầu trời. Trần Thực cũng nằm xuống bên cạnh nàng, đôi mắt nhìn lên vòm trời cao thẳm. Một lát sau, hắn đột phá sự im lặng. Ngươi có tâm sự hả? Tiểu Đoạn Tiên Tử thu lại ánh mắt, lắc đầu nói, không có. Trần Thực ngồi dậy đối diện với nàng, nghiêm túc nói, có. Từ khi Đại Tế Phổ Thiên khởi động, ngươi vẫn luôn thất thần. Ta tuy là trò chuyện cùng với gia gia, nhưng mà ánh mắt vẫn luôn không ngừng liếc nhìn ngươi. Ngươi rõ ràng là có tâm sự, cứ không ngừng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ta muốn cho ngươi thời gian, hy vọng ngươi sẽ tự nói với ta, nhưng mà ngươi chưa từng mở miệng. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành, nói, ngươi không nói, nhưng mà ta nhất định phải hỏi. Dù sao chúng ta cũng đã bái đường thành thân, không còn là người ngoài nữa. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể tâm sự với ta mà. Mắt của tiểu Đoạn Tiên Tử bỗng nhiên đỏ lên, suýt một chút nữa đã rơi lệ. Lúc Đại Tế Phổ Thiên khởi động, ta đã nhìn thấy khuôn mặt của chân thần thiên ngoại, nó giống hệt với khuôn mặt của phụ dương ta. Nàng tựa vào vai của Trần Thực, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, nước mắt nhanh chóng thấm ướt y phục của hắn. Đệ đệ của ta đã chết, phụ dương thì biến thành chân thần thiên ngoại. Ta rất sợ, ta không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Ta không hiểu vì sao, chỉ sau một giấc ngủ, tất cả đã trở nên như vậy. Trần Thực ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, trầm giọng nói, đừng sợ, chúng ta là người một nhà mà. Ta sẽ giúp ngươi tra rõ chân tướng. Nếu mà có oan khuất, ta sẽ giúp ngươi kêu oan. Nếu mà có thù hận, ta sẽ thay ngươi báo thù. Cái tuyến vọng thủ trong lòng tiểu đoạn tiên tử hoàn toàn sụp đổ, nàng bật khóc thành tiếng. Không lâu sau, nàng chìm vào trong giấc ngủ sâu, trong lòng trần thực. Tiểu đoạn tỉnh lại, vẫn đang nằm trong tay của hắn. Nàng khẽ mở mắt, chớp chớp mấy cái rồi lén lén ngước nhìn lên. Tướng công, hôn ta một cái đi. Được. Trần thực cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên cái đôi môi đỏ mọng của nàng. Tiểu đoạn hơi nhướng người lên, chủ động đón lấy. Hé môi ngậm lấy môi dưới của hắn, đáp lại một cách nồng nhiệt cùng với mãnh liệt. Hắn cảm nhận được chiếc lưỡi vụng về của nàng đang cố gắng tách cái hàm răng của hắn ra. Nữ nhân này dường như là mang theo một khát khao mãnh liệt, muốn hắn đáp lại cuồng nhiệt hơn. Răng của hắn đã bị nàng cậy mở. Khoảnh khắc ấy, một cái cảm giác ngọt ngào tự như là cơn lũ trào dâng qua quyện vào nhau. Hai người lúng túng mà tham lam chiếm đoạt đối phương, lại không ngừng hồi đáp lẫn nhau. Đôi lúc hàm răng của cả hai đụng vào nhau, dâng lên những cái tiếng cạch cạch. Vậy mà không ai bận tâm đến điều đó. Chú Tú Tài cùng với Hắc Oa đứng một bên, nhất thời sững sờ. Chưa từng trải qua hả? Quyết Diện Tử liếc nhìn Tú Tài, cười lạnh. Dương Nghiệt Chân Dương cũng chưa từng nếm trải tình ái nhân gian sao? Chú Tú Tài hừ lên một tiếng. Người là đạo sĩ, lẽ nào từng trải qua rồi chắc? Đã kết thúc tập 221 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 222 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.